Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, vạn thọ quả. Viêm Hoàng Phong, giờ phút này, Hạ Bình không để ý ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, trở lại Viêm Hoàng Phong phía trên, mà trưởng môn Chu Hiền cũng đi theo tới. Hạ sư đệ, đây đều là mã trưởng lão trên người bọn họ toàn bộ bảo vật. Tuy nhiên cũng có một chút bỏ sót, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này. Ngươi cẩn thận một chút điểm. Trưởng môn Chu Hiền xuất ra một mai không gian giới chỉ. Phía trên trang ba vị mã trưởng lão trên người toàn bộ bảo vật. Tạ tạ trưởng môn, Hạ Bình gật gật đầu. Thần thức tùy ý quét hình một chút. Cảm giác được cái mai không gian giới chỉ này đổ đầy bảo vật. Rất nhiều đan dược. Linh dược, khoáng thạch tài liệu, linh thạch, pháp bảo chờ một chút, liền trước Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ cũng tại, những bảo vật này cộng lại có giá trị không nhỏ, đủ để cho bất luận cái gì nhất tôn lôi kiếp cảnh đại có thể động tâm. Đúng, người cũng đã biết lần này thông thiên bí cảnh lúc nào mở ra. Chu Hiền hỏi, không rõ ràng, xin lắng tai nghe, Hạ Bình nhìn lấy Chu Hiền. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói, đại khái tại một tuần sau thông thiên bí cảnh liền sẽ bắt đầu. Lần này tiến vào thông thiên bí cảnh cao thủ rất nhiều. Hơn 100 vạn người, thậm chí khả năng liền lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể tiến vào. Cho nên người nhất định phải vạn phần cẩn thận, tuyệt đối đừng bị còn lại cao thủ để mắt tới, nếu không liền sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn cảnh cáo Hạ Bình tiến vào thông thiên bí cảnh tính nguy hiểm, một khi đi vào bên trong, không chỉ có là hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, liền những này tiến vào thông thiên bí cảnh người đều là địch nhân. Có thể sẽ bị sát nhân đoạt bảo, mà lại tiến vào thông thiên bí cảnh cũng không chỉ có là nhân tộc. Vũ trụ vô số chủng tộc đại năng khả năng đều sẽ tiến vào. Những này chủng tộc đại năng cùng nhân loại đều hoặc nhiều hoặc ít có cừu hận. Gặp mặt liền thống hạ sát thủ, cũng không phải là không thể nào. Trưởng môn, một khối thông thiên lệnh bài chỉ có thể một người đi vào sao? Chẳng lẽ không có thể mang theo những người khác đi vào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy có người thông qua thông thiên lệnh bài đi vào. Nếu như người nào trên người có không gian pháp bảo lời nói, hoàn toàn có thể nhập cư trái phép đi vào không ít người. Đương nhiên không được, trưởng môn Chu Hiền cũng nhìn ra Hạ Bình ý nghĩ, mỉm cười, người loại ý nghĩ này cũng không phải là không ai nghĩ tới. Có người đã từng muốn lợi dụng không gian pháp bảo, đem một đám người mang vào. Nhưng vấn đề là thông thiên bí cảnh là cái không bình thường đặc biệt bí cảnh thế giới. Có chính mình độc hữu thiên địa quy tắc, chỗ lấy các ngươi có thể đi vào. Đó là bởi vì có thông thiên lệnh bài bảo vật, đeo trên người lấy thông thiên lệnh bài khí tức, sẽ bị cho rằng là thông thiên bí cảnh thổ sinh vật. Bởi vậy không có thông thiên lệnh bài người nếu như đi vào thông thiên bí cảnh lời nói. Liền sẽ bị coi là ngoại lai giả, hạ xuống lôi kiếp, đem người xâm nhập tươi sống đánh chết, uyển như thân thể thanh lý trong cơ thể mình vi khuẩn. Hắn biểu thị không gian pháp bảo có thể dẫn người đi vào, vấn đề là những người này một khi từ không gian pháp bảo ở trong đi ra, xuất hiện tại thông thiên bí cảnh bên trong, lập tức liền sẽ bị lôi phạt giết chết, vô pháp còn sống. Đương nhiên một mực đợi tại không gian pháp bảo bên trong là không có vấn đề. Nhưng nếu như đều không thể đi ra lời nói, như vậy mang theo mang vào cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên không ai sẽ làm loại này vô dụng công. Trưởng môn, vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đi vào thông thiên bí cảnh? Nơi này đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình đối cái này vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì mã trưởng lão bọn họ cũng không phải không biết mình bối cảnh. Nhưng là y nguyên dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất đi đắc tội chính mình. Nghĩ ra được trên người mình thông thiên lệnh bài. Có thể nghĩ, bọn họ cho rằng tiến vào thông thiên bí cảnh kỳ ngộ, do đắc tội chính mình nguy hiểm lớn, cho nên liền xem như thực sự tội, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Vấn đề này rất đơn giản. Trưởng môn Chu Hiền cười cười, nói, bởi vì thông thiên bí cảnh bên trong sinh trưởng một loại linh quả. Nó tên là vạn thọ quả, tên như ý nghĩa, chỉ cần có thể phục dụng dạng này một cái linh quả, lập tức có thể gia tăng một vạn năm thọ mệnh. Tuy nhiên loại này linh quả một người cả một đời chỉ có thể phục dụng ba cái vạn thọ quả, gia tăng ba vạn năm thọ mệnh, nhưng là có thể nghĩ, loại này gia tăng thọ mệnh linh quả cỡ nào chân quý, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là một số lôi kiếp cảnh lão quái vật, bọn họ thọ mệnh gần, nếu như có thể bỗng dưng thêm ra ba vạn năm thọ mệnh, chắc hẳn có thể cực tăng lên nhiều bọn họ đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Vạn thọ quả, gia tăng thọ mệnh, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mã trưởng lão bọn họ điên cuồng như vậy, nguyên lai là thọ mệnh gần, cho nên mới không tiếc hết thảy, muốn tiến vào thông thiên bí cảnh tìm được vạn thọ quả cơ duyên. Nói thật, trong vũ trụ vô số cường giả tuy nhiên thọ mệnh kéo dài, nhưng là cũng là có cực hạn, nói thí dụ như tử phủ cảnh tu luyện giả có thể sống 1.000 năm, như ý cảnh tu luyện giả có thể sống 2.000 năm, thần thông cảnh sinh hoạt 3.000 năm, luyện bảo cảnh sinh hoạt 5.000 năm, chân hỏa cảnh 7.000 năm, kim đan cảnh 1.000.000 năm. Mà quy chân cảnh tu luyện giả có thể sống 3.000.000 năm. Pháp tướng cảnh sinh hoạt 5.000.000 năm. Về phần lôi kiếp cảnh đại năng chỉ cần không chết ở dưới thiên kiếp lời nói, chí ít có thể sống 10.000.000 năm. Đương nhiên đây chỉ là nhân tộc cường giả thọ mệnh. Một số vũ trụ trường thọ chủng tộc bọn họ cùng cảnh giới dưới, thọ mệnh so nhân tộc cường giả lớn mấy lần. Có lôi kiếp cảnh yêu quái thậm chí có thể sống 100.000.000 năm. Bất quá liền xem như dạng này, vũ trụ vô số chủng tộc không có có thành thánh trước, bọn họ thọ mệnh đều là có cực hạn, vạn thọ quả đối với bọn hắn tới nói cũng là không được chí bảo. Hạ Bình cảm thấy mình thọ mệnh dáng dấp không được, so phổ thông thần thú đều càng thêm trường thọ, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Dù cho hiện tại chính mình vẻn vẹn quy chân cảnh, nhưng là tối thiểu cũng có thể sống mấy trăm vạn năm trở lên. Nếu như trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng tiến một bước lời nói, sống đến 1.000.000 năm, thậm chí trên 1.000.000 năm đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàn toàn cũng là cái quái vật, vạn thọ quả, đồ tốt a. Hạ Bình tim đập thình thịch. Nói thật, bằng vào hắn thực lực bây giờ cùng tu vi tiến triển, vạn thọ quả đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với bên cạnh hắn người, đặc biệt là phụ mẫu, vạn thọ quả cũng là không được chí bảo. Nếu như có thể đạt được vạn thọ quả lời nói, nhất định có thể gia tăng cha mẹ mình đại lượng thọ mệnh. Tuy nhiên hắn cũng biết chỉ cần không thành thánh lời nói, người cuối cùng sẽ chết. Vấn đề là cha mẹ mình chậm một chút chết, sống được lâu một điểm, cũng không có gì không tốt. Hạ sư đệ, nếu như ngươi tại thông thiên bí cảnh đạt được vạn thọ quả, đến lúc đó còn có dư thừa lời nói, có thể buôn bán một số cho ta, ta tất nhiên sẽ cho ra để ngươi hài lòng đại giới. Trưởng môn Chu Hiền nói, đương nhiên. Hạ Bình gật gật đầu. Trưởng môn Chu Hiền cũng xem thường, bởi vì hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, dù sao tại thông thiên bí cảnh đạt được vạn thọ quả cũng không phải một kiện rất đơn giản sự tình, mà lại cho dù tìm được vạn thọ quả cũng chưa chắc rất nhiều, đối phương cũng chưa chắc hội nguyện ý lấy ra buôn bán. Trưởng môn, này thông thiên bí cảnh làm sao đi vào? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản, trưởng môn Chu Hiền nói, 7 ngày sau, cái này thông thiên lệnh bài tự nhiên sẽ có chỉ thị. Đến lúc đó nó sẽ trực tiếp khai mở một đầu không gian thông đạo, để ngươi truyền tống đến thông thiên bí cảnh ở trong. Nói thật, thông thiên lệnh bài thân thể cũng là một kiện kỳ bảo. Ngươi tại thông thiên bí cảnh có thể đợi 3 tháng. Đến lúc đó 3 tháng kết thúc, ngươi còn chưa có chết lời nói, thông thiên lệnh bài sẽ tự động đưa ngươi truyền tống về đến vị trí cũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,